Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Ninh Dương lộ diện. Viên Tiểu Đình lo lắng Tô Tử Hinh kích động bên dưới sẽ làm ra cái gì khác người cử động. Cũng liền bận bịu theo lại đây. Tử Hinh sư muội nhìn thấy Tô Tử Hinh, Lệnh Hồ Phong đứng lên, vội vã lộ ra một phong nhã vẻ mặt. Hắn hiển nhiên không để ý chính mình mấy ngày trước mới bị Tô Tử Hinh đánh bại chuyện tình. Nếu như vô tình gặp hắn một điểm ngăn trở liền tự giận mình, vậy hắn cũng không phải là Lệnh Hồ Phong. Tô Tử Hinh không để ý đến Lệnh Hồ Phong, chỉ là đi tới một tên bà lão trước mặt, khom người nói rằng, sư phụ, đồ nhi đã tới, ngươi ngồi xuống trước đi. Bà lão kia đối với Tô Tử Hinh gật gật đầu nói rằng, Tử Hinh, Bắc Vân Tông Lệnh Hồ công tử đối với ngươi tâm ý. Nói vậy ngươi cũng biết, sau đó ngươi cần nhiều. Bà lão kia vẫn chưa nói hết, Tô Tử Hinh liền lập tức đứng lên ngắt lời nói. Xin lỗi, sư phụ, ta đã có vị hôn phu, cho tới những khác nam tử ta xưa nay cũng không muốn nhận thức qua. Tô Tử Hinh vốn đang là rất cảm kích sư phụ của nàng nhận lấy nàng. Dù sao Tử Vân Điện tên tuổi che chở nàng đến mấy năm, nhưng là bây giờ sư phụ nàng lời đã chạm tới nàng làn danh. Nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy Ninh Dương mà cảm thấy có chút hài lòng, nàng hiện tại sẽ làm ra cái gì có thể bản thân nàng cũng không biết. Bà lão kia sầm mặt lại, lập tức đã nghĩ phát tác. Có điều bà lão nhìn một chút cách đó không xa ngồi vài tên Tử Vân Điện trưởng lão, còn có võ giả nơi này liên bang địa bàn, không thể sằng bậy, ngạnh xanh xanh đích nhịn được lửa giận của chính mình. Trước nàng cái này đệ tử bình thường lời tuy không nhiều, nhưng là xem như là nghe lời, cũng không có làm trái qua chính mình, nhưng bây giờ lại dám trực tiếp như vậy mâu thuẫn chính mình. Nhìn dáng dấp chính mình quản giáo đến quá rộng rãi, Tô Tử Hinh tư chất mặc dù không tệ, có điều ở Tử Vân Điện cũng không phải tốt nhất mấy người. Nàng sở dĩ nổi danh, bất quá là lớn lên Mỹ đạt được càn võ mỹ nhân tên tuổi. Nhưng là càn võ mỹ nhân tên tuổi đối với nàng Tử Vân Điện không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Tối đa chỉ là một đẹp đẽ lọ hoa mà thôi. Chú ý Ninh Dương không chỉ là Tô Tử Hinh, lúc này La Thuận Ngọc cũng sững sờ nhìn Ninh Dương. Nàng biết Ninh Dương sẽ tham gia luyện đan thi đấu, cũng biết Ninh Dương dùng là giả danh là Trần Tiểu Long. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới hôm nay Ninh Dương cũng rất không giống nhau. Ninh Dương dịch dung thuật nàng là từng trải qua, nhưng là bây giờ nàng có một loại trực giác. Đây chính là Ninh Dương diện mạo thật sự. La Thuận Ngọc tâm để cũng đang cảm thán, xóa ngụy trang Ninh Dương xác thực muốn so với trước tuấn lãng đẹp trai hơn nhiều. Bản thân nàng nếu không phải tu luyện chi tâm vô cùng kiên định, sợ là cũng sẽ bị Ninh Dương ưu tú hấp dẫn. Nghĩ đến trưởng Trung Quốc một nhóm, nhiều như vậy đẹp đẽ nữ tử vì là Ninh Dương biện hộ, La Thuận Ngọc chỉ có thể thầm than. Không biết bao nhiêu thiếu nữ tử muốn hiểu ra Ninh Dương lầm cả đời. Mà ngồi ở quý khách tịch bên trong Ninh Trì sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm Ninh Dương. Hắn không nghĩ tới Ninh Dương lại cũng tới tham gia luyện đan thi đấu. Nàng sau khi trở về lần thứ hai suy tính 3 ngày. Suy tính đến chỉ cần vào hôm nay nghĩ biện pháp giết chết Ninh Dương, vận mệnh của nàng sẽ lần thứ hai nắm giữ ở chính mình quy hoạch bên trong. Ta ra lệnh vận thiên tôn ngang dọc vũ trụ vô số tài. Nếu là liền một nho nhỏ đối thủ cũng không thể giết chết, có gì khuôn mặt gặp người? Đỉnh cấp công pháp thì lại làm sao? Ta nhất định phải giết chết cũng cướp đoạt ngươi cơ duyên. Ninh Trì sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ninh Dương. Nàng chuẩn bị chờ giải thi đấu qua đi không tiếc bất cứ giá nào vây giết Ninh Dương. Đồng dạng một màn còn phát sinh ở Huyền Hóa Tông. Vu Mã Nghiên nhìn chòng chọc vào Ninh Dương. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Ninh Dương xuất hiện ở đây, còn tham gia luyện đan thi đấu. Mặc dù nhiều năm qua đi, hơn nữa nàng đã phái người tiêu diệt Ninh Dương mẫu tinh. Đối với Ninh Dương cừu hận cũng không có sâu như vậy. Nhưng là nàng có biết Ninh Dương trên người tuyệt đối có trụ cấp công pháp. Hơn nữa Ninh Dương rất khả năng chính là giết Từ Nguyên Hạo thủ phạm. Chính là nàng Huyền Hóa Tông tất sát kẻ địch. Nàng nơi nào còn biết xem Ninh Dương ở đây tiêu diêu tự tại. Nghĩ tới đây, Vu Mã Nghiên lập tức lấy ra thông tấn ngọc bội. Nàng phải báo cho cha mình phái người tới bắt ngụ ở Ninh Dương. Tám sao Côn Lăng học viện cũng phát sinh này đồng dạng một màn. Có không ít người đã nhận ra Ninh Dương chính là ban đầu ở Thiên Kích Vực. Chém giết bọn họ học viện không ít thiên tài đệ tử Ninh Dương. Lúc này liền đem tình huống liền cáo chi trong học viện cao tầng. Ninh Dương trước liền phỏng chừng hắn lấy vốn là diện mạo dự thi. Có thể sẽ được Huyền Hóa Tông nhận ra. Chỉ là hắn khẳng định không nghĩ tới. Nhận ra người của hắn không ngừng như vậy một nhà. Luyện đan các chủ mao dịch còn đang đăng báo nổi danh chữ. Có điều đã trình diện cuối cùng mấy người. Tụ Hiền Trang, cấp 5 đan sư làm phiền đến như. Thiên Đan Học Viện, cấp 5 đan sư Trương Hằng. Tán Tu, lục cấp đan sư Thạch Nửa Minh. Thần Dược Môn, lục cấp đan sư Cao Liêu. Báo xong Cao Liêu sau, Mao Dịch cũng hô một cái khí. Dù sao công việc này kế vẫn là rất mệt. Đương nhiên không phải thân thể mệt, là tâm mệt. Hắn tiếp tục nói, trở lên các vị đan sư đem đại biểu ta Càn Võ Tinh luyện đan giới cao nhất trình độ tham gia lần này luyện đan giải thi đấu. Phía dưới mời chúng ta liên bang Tào chủ tịch nói chuyện. Đồng thời tuyên bố đạo thứ nhất dự thi đề mục. Mao Dịch xuống đài sau, Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm. Dù sau này dự thi đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là lục cấp đan sư. Hơn nữa chỉ có Thạch Nửa Minh cùng Cao Liêu hai người. Hắn coi như không lấy được số một, ba vị trí đầu cũng là khẳng định trốn không thoát. Tào Thiệu tuy rằng tuổi càng to lớn hơn, nhưng bởi vì thực lực càng mạnh hơn, chú nhan chi đạo càng là cường hãn, xem ra giống như là một 20-30 tuổi tiểu tử, vóc người trung đẳng, vẫn mặt mỉm cười, xem ra một bộ rất dễ thân cận dáng vẻ, nhưng là Ninh Dương biết đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Hắn từ lúc rất lâu trước liền biết tuyệt đối không thể dùng một người bên ngoài để phán đoán tính cách của người này. Theo trên quảng trường nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô, Tào Thiệu chạy tới phán xét trên đài. Tào Thiệu không chỉ có là liên bang nhân vật có tiếng tăm, có thể nói hắn là toàn bộ Càn Võ Tinh thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng luyện đan trình độ cao nhất tồn tại. Hắn uy vọng tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Hay là còn có một chút ẩn sĩ tiền bối có thể vượt qua Tào Thiệu. Nhưng là không ai biết loại kia ẩn sĩ tiền bối ở đâu. Ở ngoài sáng trên mặt, Tào Thiệu chí ít chính là mạnh nhất cường giả cùng luyện đan người. Tào Thiệu giơ tay ép một chút, hắn cũng không có tỏa ra bất kỳ khí thế. Nhưng là tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ta Càn Võ Tinh tu luyện giả đều biết, ở toàn bộ Càn Hà Tinh hệ, chúng ta tộc chính là bá chủ địa vị. Chủ này muốn nguyên nhân là có vô số luyện đan tiền bối kính dâng dưới. Chúng ta nhân tộc thực lực mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng chúng ta tộc cũng không phải như vậy là có thể ăn trầm không lo. Đừng quên chúng ta tộc còn có một đại địch, đó chính là Khuê Cơ bộ tộc. Nói tới chỗ này, Tào Thiệu cố ý dừng một chút. Quả nhiên trên quảng trường một trận ồn ào. Hắn chờ tất cả mọi người ồn ào một lát sau mới áp chế lại tình cảnh tiếp tục. Khả năng mọi người còn không biết chúng ta tộc lúc này đang có vô số tiền bối đều ở một đường chống đỡ Khuê Cơ tộc xâm lấn. Khuê Cơ bộ tộc trời sinh thể chất mạnh mẽ, xa xa không phải chúng ta tộc chống lại. Có điều cũng may chúng ta tộc được trời cao chăm sóc, có thượng cổ luyện đan truyền thừa ở đan dược ủng hộ, lúc này mới có thể cùng Khuê Cơ bộ tộc địa vị ngang nhau. Nguyên nhân chính là như vậy. Võ giả chúng ta liên bang mới có thể mỗi quá 30 năm đều chọn cùng thưởng một ít ưu tú đan sư. Thiên tài, bởi vì ta nhân tộc cần các ngươi. Hiện trường có đan sư thiên tài, có thiên tư càng hơn cho ta. Ta nghĩ chúng ta đều nên vì là đan đạo phấn đấu. Càng nên vì nhân tộc an ổn phấn đấu. Trở lại chuyện chính, lần này chúng ta đem phân tam luân tỉ thí. Lấy tam luân biểu hiện quyết định ra cuối cùng kết quả học tập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.